Chương 67, thế giới lớn như vậy, ta muốn đi xem. Tao. Hàng, nam nhân vừa đụng liền hô to gọi nhỏ, làm lên chuyện này tới, cái gì cũng liều mạng, hận không thể hô ra thiên. Dạ Lan nhớ tới lúc lên đại học Tương Nam cùng Chu Đào ở các nàng trong nhà trọ các loại, càng phát ra nguyền rủa hăng say, chút bất chi bất giác, nàng cảm thấy sâu trong thân thể một loại nhiệt lưu đang dũng động, khiến nàng cả người khô nóng, tao động không ngừng. Dùng sức lắc đầu, tựa hồ muốn buổi chiều Tương Nam nói những lời này toàn bộ bỏ rơi tựa như, Dạ Lan duỗi tay nắm lấy bồn tắm chậu duyên, đứng lên, hướng về phía trên vách tường khối lớn cái gương, suy nghĩ tới thân thể của chính mình tới. Quả thực, đây là một số gần như hoàn mỹ nữ thể, quang nhìn bề ngoài, chút nào không thể hiện được nàng ấy đã gả cho người khác. Ai như thế một viên xinh đẹp thành thục quả thực, làm sao hết lần này tới lần khác không người đến thải thực đâu, một loại không rõ trống rỗng cùng tịch mịch xông lên đầu, Dạ Lan không khỏi trong lòng đau xót. Ai, vừa nhanh sinh nhật, người nam nhân kia âm thầm liền tin tức, không hề có một chút tin tức nào. Ai ta đây thân thể hoàn mỹ a lại không ai chịu mến, thật chẳng lẽ muốn hoang phế sao tâm tư sở trí, Dạ Lan kìm lòng không đặng đưa tay đưa về phía mình giữa hai chân ngay từ đầu, loại chuyện như vậy vẫn là ngẫu nhiên trở nên, nhưng từ từ, nàng càng ngày càng vui ở trong đó. Là một thời đại mới tri thức nữ tính, Dạ Lan đối với chuyện này rất muốn bắt đầu thời điểm, nàng còn có chút thẹn thùng, có thể càng gần đến mức cuối, càng thấy được không có gì. Dạ Lan cho mình chế định một cái điểm mấu chốt, tinh thần quá trớn con là một loại chế thuốc, trên thân thể quá trớn mới là thật phản bội, chỉ cần mình có thể bảo đảm không thật sự phản bội là được. Nàng muốn như vậy, cũng là làm như thế. Ở lão công biến mất mấy ngày nay tới giờ, vô luận nàng cỡ nào khó chịu, nhưng vẫn tuân thủ nghiêm ngặt lấy điểm mấu chốt, nàng thời khắc cảnh giác chính mình, nàng là có chồng, mặc dù cái kia lão công không nói một tiếng rồi rời đi, bặt vô âm tín, nhưng là của nàng hộ khẩu bản bên trên lại viết có gia đình chữ, cho nên ngàn vạn lần chớ thực sự trên thân thể hồng hạnh xuất tường. Kỳ thực, tất cả mọi người khuyên nàng nếu ứng nghiệm nên buông cái kia quăng đi nam nhân của nàng, thế nhưng Dạ Lan dường như vẫn không có đi tới. Đối với nàng đặc điểm này, Thương Nam có tinh chuẩn nhận thức. Ở một lần hảo tỷ muội tụ hội bên trên, mọi người uống say thời điểm, Tương Nam liền như vậy tổng kết Dạ Lan, Dạ Lan A muốn ta nói, chính là một điển hình trên thân thể vừa đỏ lại chuyên, bên trong tâm lý phóng đãng hình. Chúng tỷ muội tại chỗ cười vang vỗ tay, tán dương Tương Nam tổng kết sâu sắc. Lúc đó, đỏ bừng cả khuôn mặt Dạ Lan mạnh miệng, làm sao ta chính là loại này hình làm sao vậy hanh lấy bản cô nương điều kiện, thật muốn hồng hạnh xuất tưởng, vẫn không thể có một đoàn nam nhân xếp hàng chờ lấy. Sau đó chúng tỷ muội lại là một hồi cười vang. Đang đối với người khác trong ảo tưởng, Dạ Lan thân thể dường như bay tới, bay đến đám mây ngày thứ hai, Dạ Lan đi đài truyền hình, xin nghỉ, nói là muốn đi lữ hành. Giấy xin nghỉ trên viết, thế giới lớn như vậy, ta muốn đi xem. Ở Dạ Lan mới xin nghỉ xê chiều hôm nay, Lưu Húc đến đài truyền hình làm nhậm chức thủ tục. Lì xạ Lưu Húc thật là người hai người chăm miệng một lời. Người trong phòng làm việc hai mặt nhìn nhau, bất quá đều thức thời không có mở miệng. Chú ý tới tất cả mọi người ở xem cùng với chính mình, Lưu Húc ngược lại là không sao cả, Lì Xạ Dung nghiêm mặt, nói ra, được rồi, các ngươi đều vội vàng chuyện của mình đi thôi, ta mang đồng nghiệp mới khắp nơi đi nhìn một chút. Mọi người tan tác như chim ong. Loại quen thuộc này hoàn cảnh sự tình nơi nào cần Lì Xạ Dung cái này người chế tác tự thân xuất mã, chỉ là một mượn cớ mà thôi. Cái gọi là khắp nơi, kỳ thực chính là Lì Xạ Dung phòng làm việc. Lì Xạ Dung trừng mắt Lưu Húc, nói ra, thành thật khai báo. Mất tích lâu như vậy đến cùng chạy đi đâu, điện thoại cũng thay đổi. Lưu Húc nhớ kỹ trước đây ở loạn nhập thế giới mạ véo bên trong cùng Lì Xạ Dung từng có đồng thời xuất hiện, chỉ là không ngờ tới hiện tại hai cái này bình hành thế giới dường như phát sinh dung hợp, đương nhiên hắn cũng không xác định, e rằng chỉ là nhân vật loạn nhập, dù sao cái này cái thế giới đơn giản hơn, tạp chí bên trên cũng không có nói tới nước Mỹ có Super Heroes, Nhật Bản có cộp đại tái. Ta bị người bán được thiểm Tây đào than đá đi. Nhìn Lưu Húc chứng trạc đàng hoàng địa quỷ kéo, Lì Xạ Dung không kèm được, phốc phốc một tiếng nở nụ cười. Chứng kiến Lì Xạ Dung trên mặt cái kia mê nhân nụ cười, Lưu Húc không khỏi một si. Cho tới nay, Lưu Húc đều cho rằng Lì Xạ Dung là một mỹ nhân lưu manh, bây giờ xem ra, Lì Xạ Dung dường như so với trước đây đẹp hơn một phần. Tinh thần của nàng cha nở dê tha y so với trước đây muốn tốt hơn nhiều, sắc mặt hồng nhuận, da thịt quang hoa, cả người lộ ra một cô thiếu phụ và nữ cường nhân hỗn hợp khí chất. Ngắn ngủi ngây người qua đi, Lưu Húc nhìn Lì Xạ Dung. Nhỏ bé cười nói ra, làm sao, lâu như vậy không thấy, cũng không giúp ta rót cốc nước sao? Đang khi nói chuyện, Lưu Húc đưa tay đặt ở Lì Xạ Dung trên bàn làm việc. Muốn uống nước tự mình rót, Lì Xạ Dung tức giận nói. Lưu Húc đem khuôn mặt để sát vào Lì Xạ Dung mặt, nhẹ nhàng thổi cửa nhiệt khí, chậm tiếng nói ra, ngươi mời ta uống nước, ta mới có thể mời ngươi uống sữa đậu nành a. Sữa đậu nành Lì Xạ Dung đầu tiên là sửng sốt, sau đó nghĩ tới điều gì, nhất thời đỏ mặt dường như tân cương thổ le lần cửa hàng đào mở dạng, làm như muốn chảy ra nước. Cảm thụ được Lưu Húc đám kia cay ánh mắt, nghe Lưu Húc trên người vẻ này quen thuộc dương cương khí tức, Lì Xạ Dung ánh mắt thay đổi có chút mê ly, hô hấp cũng dần dần thúc cấp bách đứng lên, trong ánh mắt dần dần lộ ra dục vọng quan mang. Đều nói nữ nhân 30 vào lang, 40 như hổ, Lì Xạ Dung niên kỷ tuy là còn chưa tới, thế nhưng cũng không xa. Ở thể lực bên trên, thậm chí so với 3-40 tuổi cô nàng càng chiếm ưu, chính là có thể đánh chi niên, nàng bây giờ vậy liền tựa như một đầu mẫu sư tử tựa như. Lúc này, bị Lưu Húc như thế một đùa giỡn, kiềm nén nhiều ngày muốn dâng trong lúc nhất thời tóe phát ra rồi. Nhận thấy được Lì Xạ Dung biến hóa, Lưu Húc cũng là cả kinh. Hắn không nghĩ tới, chỉ là đơn giản đùa giỡn, Lì Xạ Dung sẽ gặp có lớn như vậy phản ứng. Thế nhưng nếu như nói lúc này Lì Xạ Dung là một đầu xuẩn xuẩn dục động mẫu sư tử nói, như vậy, Lưu Húc chính là một đầu tinh lực thịnh vượng công sư tử.